Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 399, Vi Đình gia tộc đánh tới. Thẩm Hoặc Mặc lắc đầu, nói chính mình cũng không nhìn thấy Tiêu tiên sinh. Lần này Trịnh lão gia tử cùng Vương gia đồng thời thở dài một hơi. Nguyên lai William Vương tử cũng không phải tới bái kiến Thẩm Hoặc Mặc. Diệp Khuynh Thiên mày nhíu lại lấy, những người này học chính mình thu nô bộc. Tiêu Kiếm Đình Tiêu tiên sinh đến. Theo một tiếng này hò hét, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía cửa chính. Thân là hôm nay sòng bạc chủ nhân, Tiêu Kiếm Đình tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Thế nhưng nhường đại gia khiếp sợ là, Tiêu Kiếm Đình lại cõng một bó bụi gai đến đây. Chẳng lẽ là đội gai nhận tội? Chỉ thấy Tiêu Kiếm Đình vào cửa về sau, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phải biết Tiêu Kiếm Đình đã từng cùng Diệp Tiêu Giao nổi danh. Cũng là này tòa sòng bạc chủ nhân. Càng là dùng lực lượng một người đánh giết thần chi kiếm vực trưởng lão. Đánh lui thần thiếu chủ. Uy danh của hắn tại băng, đảo không ai không biết, không người không hay. Hắn rốt cuộc muốn hướng ai thỉnh tội đâu? Thử hỏi một chút, toàn bộ băng, đảo, ai có thực lực lớn như vậy? Tiêu Kiếm Đình thế nhưng là đường đường võ đế, đã từng cùng Diệp Tiêu Giao nổi danh đại nhân vật a. Liền liền William Vương Tử đều cam nguyện làm hắn nô tài. Chẳng lẽ là Thẩm Hoặc Mặc nữ nhân kia? Vương Kiều nhíu mày, hẳn không phải là, phía trước William Vương Tử hỏi nàng có hay không thấy qua Tiêu Kiếm Đình. Nàng xưng hô Tiêu Kiếm Đình làm Tiêu tiên sinh, ngữ khí hết sức cung kính. Vương cha phân tích nói, cái kia đến cùng ai có bản sự kia, có thể làm cho Tiêu Kiếm Đình đội gai nhận tội. Vương Kiều không hiểu, Vương gia nhân cùng người nhà họ Trịnh đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy Tiêu Kiếm Đình một bước một dập đầu, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, nô tài hành sự bất lực. Cầu chủ nhân khai ân. Chủ nhân, Trịnh Vương hai nhà người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Đến tột cùng là người phương nào có thể làm Tiêu Kiếm Đình chủ nhân? Không nói hắn kinh diễm thiên tài thân phận, vẻn vẹn võ đế đỉnh phong cái thân phận này, cũng đủ để cho thế nhân cúng bái. Mà lại Tiêu Kiếm Đình luôn luôn tâm cao khí ngạo, càng không chịu ăn nhờ ở đậu. Cái nào có bản lãnh lớn như vậy? Sau đó, tại dưới con mắt mọi người, Tiêu Kiếm Đình quỳ đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Sau một khắc, khi hắn xưng hô Diệp Khuynh Thiên là chủ nhân lúc, hiện trường lại lần nữa tĩnh lặng. Lần này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm xem lấy cảnh tượng trước mắt. Đúng vậy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thấy Tiêu Kiếm Đình lại Diệp Khuynh Thiên trước mặt quỳ lạy, còn luôn miệng gọi hắn là chủ nhân, cầu hắn tha thứ. Vương gia nhân Vương Kiều ngơ ngẩn, Vương cha ngơ ngẩn, Vương mẫu ngơ ngẩn, người nhà họ Trịnh toàn bộ sửng sốt, nhất là Trịnh lão gia tử, cảm giác mình bị người hung hăng rút một bàn tay. Vừa mới hắn vô cùng miệt thị Diệp Khuynh Thiên, thậm chí trong mắt hắn một con chó đều so Diệp Khuynh Thiên có giá trị. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi vốn nên chết. Bất quá bây giờ ta cần tìm tàng bảo đồ bên trong bảo vật, cho nên tạm thời cần ngươi cùng Thẩm Hoặc Mặc xử lý một số chuyện. Như nếu có lần sau nữa, ta có khả năng cam đoan ngươi hồn phi phách tán. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, phảng phất Tiêu Kiếm Đình ở trước mặt hắn liền thật như cùng một cái chó, một con run dế. Hắn có thể tùy thời bóp chết Tiêu Kiếm Đình. Đây chỉ là một điểm. Trịnh Vương hai nhà người còn theo Diệp Khuynh Thiên trong lời nói đọc lên ý khác. Đầu tiên, Ngô gia xem như chân bảo, dù cho mất đi tính mạng cũng không thể vứt bỏ tàng bảo đồ lại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Thứ hai, Thẩm Hoặc Mặc lại là Diệp Khuynh Thiên nô tài. Trịnh Vương hai nhà người mặt xám như cho, nhất là Vương gia nhân, càng là ngây ra như phỗng. Bọn hắn một mực giễu cợt, một mực khinh bỉ Diệp Khuynh Thiên, lại là Thẩm Hoặc Mặc cùng Tiêu Kiếm Đình chủ nhân. Nói cách khác, Chu gia, Ngô gia, William Vương tử, Bạch Ma là Diệp Khuynh Thiên nô tài nô tài. Lúc này Diệp Khuynh Thiên quay người nói với Thẩm Hoặc Mặc: "Ta không đơn giản nói cho một mình hắn nghe, ta có thể để ngươi trở thành thánh nữ tên lưu truyền thiên cổ, cũng có thể để ngươi thân hãm địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi nhớ kỹ sao?" Thẩm Hoặc Mặc trực tiếp quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt: "Cẩn tuân chủ nhân chi lệnh, vẽ mặc nhớ cho kỹ." Nguyên lai, nàng đúng là gần nhất vang danh xa gần thánh nữ. Thánh nữ cũng là hắn nô tài. Hắn đến cùng là người phương nào? Trịnh lão gia tử mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể nhịn không được run. Vương Kiều càng là sợ quá khóc. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nhìn về phía Trịnh lão gia tử: "Ta nhớ được ngươi vừa rồi muốn cho nô tài của ta cho ngươi một cái công đạo phải không?" Trịnh lão gia tử phù phù cả đời quỳ trên mặt đất: "Tiên nhân ở trên, ta có mắt không trong. Ngươi tại sao như vậy đâu? Ta phía trước thế nhưng là vũ nhục ngươi Trịnh gia, còn có ta cũng vũ nhục phố người Hoa tứ đại gia tộc. Các ngươi nên tìm ta liều mạng mới là." Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Vương Kiều phụ thân trực tiếp co quắp trên mặt đất. Xung quanh Ngô hai nhà gia chủ cũng phù phù cả đời quỳ trên mặt đất: "Tiên nhân, ngài có thể vũ nhục chúng ta phố người Hoa tứ đại gia tộc. Đó là chúng ta tứ đại gia tộc 8 đời đã tu luyện may mắn. Chúng ta tuyệt đối không dám có bất kỳ bất mãn." Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, bưng lên một ly trà, chậm rãi đứng lên. Sau đó hắn đi đến Vương Kiều trước mặt: "Vương đại tiểu thư, ta đầu có phải bị bệnh hay không a?" Diệp Khuynh Thiên hỏi. "Không có, không có." Vương Kiều nức nở nói. "Cái kia Vương đại tiểu thư, ta này riêng lẻ vài người nô tài có không có tư cách miệt thị các ngươi vương gia đâu?" Diệp Khuynh Thiên lại hỏi. "Có." Chấm ngoặc kép. Vương Kiều dọa đến sắc mặt ảm đạm. Làm Diệp Khuynh Thiên đánh Trịnh thiếu thời điểm, Diệp Khuynh Thiên nói Trịnh gia ở trước mặt hắn chỉ thường thôi thời điểm, nàng lại chê cười Diệp Khuynh Thiên, nói hắn gióng giạc. Hắn thật chính là gióng giạc sao? Không phải, hắn có thực lực, có khả năng miệt thị Trịnh gia. Thực lực tuyệt đối, làm Diệp Khuynh Thiên nói mình là trời danh tiếng chủ nhân thời điểm, bọn hắn một nhà đều tại giễu cợt Diệp Khuynh Thiên. Lúc đó, dù cho nàng đối Diệp Khuynh Thiên thân phận sinh ra một điểm nghi vấn, cũng sẽ không phát sinh trước mắt sự tình. Diệp Khuynh Thiên từng nhiều lần đã nói với nàng, Thẩm Hoặc Mặc là hắn nô tài, thế nhưng là nàng chưa từng có nghe qua, thậm chí không ngừng trào phúng hắn, chế nhạo hắn. Trời ạ, Vương Kiều làm Tiêu Kiếm Đình tại băng đảo thanh danh vang dội thời điểm, ngươi ngầm sinh lòng ái mộ, cảm thấy Tiêu Kiếm Đình là băng đảo đệ nhất nhân. Nhưng hắn bất quá là Diệp Khuynh Thiên một con chó, một cái nô tài mà thôi. Ngươi còn 3 lần 4 lượt cảnh cáo người ta, không khen người nhà tiến vào vương gia ngươi. Người ta căn bản không có đem vương gia để ở trong mắt. Vương Kiều trong lòng âm thầm của trách lấy chính mình, trong lòng cũng rốt cục sụp đổ. Khuynh Thiên, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Vương Kiều phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt, cầu khẩn nói, Vương đại tiểu thư, ngươi làm sao lại sai đâu? Sai hẳn là ta tên nô tài này, con chó này a. Diệp Khuynh Thiên hí ngược nói, cháu lớn, trước kia vương gia chúng ta làm không đúng, về sau chúng ta nhất định thật tốt đền bù. Vương Kiều phụ thân cầu khẩn nói. Ba, Diệp Khuynh Thiên hung hăng quăng vương cha một bàn tay, cháu lớn cũng là ngươi kêu. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt băng lãnh như là ác ma, vương gia dọa đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Xem ở đỗ gì mức, ta tha các ngươi vương gia. nhưng các ngươi không nên quên, ban đầu là các ngươi muốn đoạn tuyệt cùng ta hết thảy quan hệ. Nếu để cho ta biết các ngươi dám bắt ta cờ hiệu giả danh lừa bịp, vậy trên thế giới liền sẽ không còn có vương gia. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói, Vương Kiều cùng vương cha sớm đã dọa đến co quắp trên mặt đất. Đỗ Vân cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Giải quyết xong vương gia sự tình, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Thẩm Họa Mặc, Trịnh gia giao cho ngươi. Dứt lời, chỉ nghe phù một tiếng, chủ nhà họ Trịnh chết, phốc phốc, người nhà họ Trịnh bị chàm thảo trừ căn, hiện trường máu chảy thành sông. Ta nói qua sẽ để cho ngươi máu tươi tại chỗ, hiện tại chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này một đạo hò hét vang lên, Vi Đình gia tộc, Harry vương tử, Jenny công chúa giá lâm, tới thật đúng lúc, cùng nhau giải quyết các ngươi. Diệp Khuynh Thiên thâm thẳm nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.